Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Nếu các ngươi có gan thì đừng chạy. Đại Cương Quốc quốc sư bị Hoa Gia Tam tộc lão một khúc manh manh kêu. Học tiếng mèo kêu, cho kinh đến nôn máu. Toàn bộ Hoa Gia lập tức lâm vào gà bay chó chạy bên trong. Dương Chân đục nước béo cò, mò điểm chỗ tốt vội vàng lén lén lút lút thừa dịp loạn rời đi. Đường đường Đại Cương Quốc quốc sư thổ huyết bất tỉnh nhân sự. Hoa Gia triệt để chấn động, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, rất nhiều người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Đại Cương Quốc quốc sư mang theo đệ tử mang theo sính lễ đến cầu thân. Không biết vì cái gì lại đột nhiên thổ huyết. Đại Cương Quốc nếu như trách tội bắt đầu, ở đâu là một cái Liệt Hỏa Thành có thể tiếp nhận? Dương Chân mặc kệ Liệt Hỏa Thành có thể hay không tiếp nhận. Dù sao Đại Cương Quốc quốc sư thổ huyết không có quan hệ gì với hắn. Tam tộc lão ca hát thời điểm, Dương Chân thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Đại Cương Quốc quốc sư già mà không kính, nhìn xem manh manh đát tam tộc lão đều phạm hoa si. Chẳng lẽ bệnh tim phạm vào? Những này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn căn bản cũng không phải là chạy trốn, mà là chiến lược tính rút lui. Liệt Hỏa Thành cửa ra vào, Dương Chân nghênh ngang cùng thành thủ vệ lên tiếng chào, đường đường chính chính đi ra ngoài. Dương Chân, đừng chạy, một tiếng hô quát bỗng nhiên truyền đến. Dương Chân cũng không quay đầu lại, nhanh chân liền chạy. Những thủ vệ kia còn một mặt mộng bức tại cùng Dương Chân chào hỏi, liền gặp được Dương Chân dưới chân toát ra một đoàn đám mây. Phóng ra ngoài, còn lăng lấy làm gì? Đuổi a! Thủ vệ đầu lĩnh chợt quát một tiếng, vội vàng đuổi tới đằng trước. Còn lại thủ vệ kịp phản ứng, cũng vội vàng đuổi theo. Cửa thành, một đám kim đan kỳ cường giả nhanh như điện chớp ra cửa, sau đó vội vàng ngự kiếm mà đi, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân cảm nhận được sau lưng kinh khủng kim đan kỳ khí tức truyền đến, vắt chân lên cổ chạy càng nhanh. Một đám người sau lưng choáng váng bức, làm sao đuổi đều đuổi không kịp. Bọn hắn nhanh, Dương Chân càng nhanh, bọn hắn đuổi bất động, Dương Chân cũng chạy không nổi rồi. Cái này khiến trước mắt mọi người sáng lên. Chư vị, Dương Chân vừa mới ngưng nguyên thành đan, không có bao nhiêu chân nguyên cung cấp hắn như vậy tiêu xài. Người ta đám người chỉ cần cần đuổi không ngừng, nhất định có thể đuổi kịp. Một người chạy, một đám người đuổi, không biết chạy bao lâu. Dương Chân ai nha một tiếng ngã lên sơn cốc không thấy bóng dáng. Đám người cười ha ha. Dương Chân không được, Tiêu Kỷ nói, đồ trên người hắn có thể phân năm thành cho chúng ta. Các ngươi có công pháp gì võ kỹ đều không cần che giấu. Bắt được Dương Chân sau đó sinh tử bất luận. Chỉ cần trên tay hắn cái kia chiếc nhẫn, những cái kia cửa thành thủ vệ phần lớn đều không phải là kim đan kỳ cường giả. Đuổi tới hiện tại đã sớm mất dấu, đại đa số đều về thành cửa ra vào tiếp tục thủ vệ. Chỉ còn lại có ngay từ đầu đuổi Dương Chân những cái kia kim đan kỳ cường giả. Còn lại bọn người sau khi nghe đại hỉ, Dương Chân thứ ở trên thân nghe nói làm cho cả Hoa Gia đều chấn động. Liền Đại Cương Quốc quốc sư đều tức giận thổ huyết, chẳng những quấy nhiễu Tiêu Kỷ đàn violon, còn lãng phí không ít đồ tốt. Tin tức này sau khi truyền ra, một chút kẻ liều mạng rất nhanh liền tụ tập lại, tại một cái bạch diện thư sinh dẫn đầu dưới, tìm được Dương Chân tung tích, một đường đuổi tới nơi này. Đám người một mặt cuồng nhiệt xông vào sơn cốc, lại mờ mịt tứ phương. Nơi nào còn có Dương Chân bóng dáng, liền cái rùa lông đều không có, không có khả năng. Ta rõ ràng nhìn thấy Dương Chân từ giữa không trung rơi xuống tiến sơn cốc này. Hắn nhất định còn giấu ở một nơi nào đó, tìm kiếm cho ta, bạch diện thư sinh trầm giọng quát, sau đó có chút không yên lòng bổ sung nói ra. chú ý không cần đơn độc hành động. Dương Chân người này âm hiểm vô cùng, tuyệt đối không nên mắc lừa. Đám người ầm vang xác nhận, dù sao Dương Chân trên người đồ tốt nhiều lắm, một người căn bản ăn không vô. Những kẻ liều mạng này nhất minh bạch hỗn thế chi đạo. Ba năm người tập hợp một chỗ, bắt đầu trong sơn cốc tìm kiếm Dương Chân tung tích. Cũng tìm nửa ngày, lại sửng sốt không tìm được. Một đám người mộng bức tập hợp một chỗ, chờ lấy Bạch Diện thư sinh lên tiếng. Không có khả năng a, chẳng lẽ Dương Chân biến thành không khí hay sao? Hắn nhất định còn ở nơi này. Các ngươi có người hay không nhìn thấy hắn rời đi? Không có, đến rơi xuống sau đó liền không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Khẳng định ở chỗ nào cất giấu đâu? Ta cũng không thấy được. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều không nhìn thấy Dương Chân từ trong sơn cốc chạy đi. Lúc này, trước mặt mọi người một cái sườn đất thảm cỏ bỗng nhiên phồng lên, dọa đám người nhảy một cái, vội vàng nhảy ra, như lâm đại địch, Dương Chân từ thảm cỏ dưới đáy chui ra, nhìn xem một đám mộng bức người hỏi, các ngươi là đang tìm ta sao? Dương Chân, ngươi quả nhiên không đi, thế mà còn dám xuất hiện, quá giảo hoạt, thế mà tiến vào đất trống bên trong đi, mau đưa đồ vật giao ra. Một đám người nhao nhao quát lớn, trên thân tất cả đều bộc phát ra một đoàn kinh khủng kim đan kỳ nguyên khí ba động. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân nhìn một chút đám người, có chút thất vọng nói ra, liền các ngươi những người này sao? Tiêu Kỷ làm sao không đến? Cái kia Bạch Diện thư sinh cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như Tiêu Kỷ tới, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Kỳ thật ta thật bội phục ngươi. Nghe nói liền Đại Cương quốc quốc sư đều tức hộp máu. Bất quá, quái thì trách trên người ngươi đồ tốt nhiều lắm, người khác sẽ xem thường ngươi, chúng ta sẽ không. Một người khác cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra, chúng ta đều là bỏ mạng chi nhân, giết một đứa bé đều muốn toàn lực ứng phó. Bây giờ nơi này có 10 cái kim đan kỳ cường giả. Ngoan ngoãn đem ngươi trên người chiếc nhẫn giao ra, chúng ta cũng tốt cho ngươi một cái thống khoái. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, liền các ngươi dạng này, cũng coi là kẻ liều mạng sao? Nghe được Dương Chân chế nhạo mà nói, Bạch Diện thư sinh bọn người thần sắc lạnh lẽo. Vừa muốn nói chuyện, liền thấy Dương Chân bỗng nhiên giải khai quần áo. Đám người khẽ giật mình, kìm lòng không được nhìn về phía Dương Chân trong ngực treo những vật kia. Tại Dương Chân trên thân, treo đầy lít nha lít nhít trận bàn. Mỗi một cái trận bàn bên trên đều tản ra kinh khủng mà không ổn định khí tức cuồng bạo, giống như nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể bạo tạc một dạng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thần sắc đại biến, không khỏi hít vào một hơi. Dương Chân xì một tiếng khinh miệt, lúc đầu muốn câu cái cá lớn, không nghĩ tới các ngươi một đám lính tôm tướng cua. Mẹ nó, đuổi lão tử đuổi dễ thoải mái có phải hay không? Tới, nếu các ngươi có gan thì đừng chạy, nhìn xem ai giết chết ai. Ngươi điên rồi. Bạch Diện thư sinh sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Dương Chân trên thân chừng mười mấy cái trận bàn, nuốt một miếng nước bọt, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Những này trận bàn bên trên rốt cuộc là thứ gì? Bạch Diện thư sinh căn bản nhìn không ra, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn có thể cảm giác được. Nếu như Dương Chân trên thân những vật này bạo tạc bắt đầu, chỉ sợ nửa cái sơn cốc đều có thể nổ bay. Mẹ nó, cái tên điên này. Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người cùng đủ lui lại một bước, muốn chạy cũng không dám chạy. Thẳng đến lúc này, mọi người mới từ trên người Dương Chân những cái kia đồ tốt mê thất bên trong đi tới. Nghĩ đến Dương Chân trên người đủ loại yêu nghiệt, không khỏi tê cả da đầu. Lại nghĩ tới Dương Chân Dương Bái Bì danh hào, một đám người liền chân đều run run. Lúc này, ai dám lên? Đừng nói là bên trên, chính là quay đầu liền chạy cũng không dám. Vạn nhất Dương Chân tên điên này người khác không đuổi, liền đuổi chính mình, vậy cũng quá mẹ hắn biệt khuất một điểm. Đơn đả độc đấu mà nói, ở đây mỗi người còn không sợ Dương Chân. Thế nhưng là Dương Chân trên thân treo những món kia, đám người không thể không sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn cốc đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Dương Chân, sợ Dương Chân coi là thật nghĩ quẩn, trực tiếp dẫn bảo trên người những cái kia trận bàn. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, cũng tốt trước tiên quay đầu liền chạy. Từng đợt gió mát từ trong sơn cốc thổi qua, trên đầu hai ba cái con quạ bỗng nhiên từ trên cây nhất phi trùng thiên, phát ra oa oa tiếng kêu chói tai. Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, dọa đám người nhảy một cái. Xong rồi, Dương Chân cười ha ha, vắt chân lên cổ hướng về Bạch Diện thư sinh đuổi theo. Đừng chạy, có gan đừng chạy, hiện tại là ăn cướp thời gian. Đem quần áo trên người đều rút ra, công pháp võ kỹ nói ra, có chữ vật giới chỉ lấy xuống, không có chữ vật giới chỉ ta xem thường ngươi. Thật mẹ nó nghèo. Nhìn thấy Dương Chân vọt tới, tất cả mọi người hú lên quái dị, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, chỉ để lại một mặt mộng bức Bạch Diện thư sinh, tựa hồ đang suy nghĩ Dương Chân vì cái gì cái thứ nhất đuổi hắn. Cùng lúc đó, sơn cốc chung quanh bỗng nhiên phát ra ông một tiếng oanh minh. Một cỗ kinh khủng khí lãng tại sơn cốc chung quanh bạo phát đi ra, tạo thành một cái to lớn bình chướng. Lục tinh trận pháp, Bạch Diện thư sinh kinh hô một tiếng. Dương Chân, người thật chẳng lẽ điên rồi phải không? Không sợ chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách sao? Sợ a, ta hiện tại liền sợ con mẹ nhà ngươi quay đầu liền chạy. Dương Chân một quyền hướng về Bạch Diện thư sinh đánh tới. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,